Một lần nọ, Đức Phật hỏi Anathapindika về việc bố thí thực phẩm ở nhà ông. Theo chú giải, đây ám chỉ việc bố thí cho người nghèo. Vì Đức Phật biết việc sớt cho chư tăng ở nhà ông luôn rộng rãi. Từ việc này, Đức Bổn Sư giải thích về quả báo khác biệt trong việc bố thí cúng dường. Đức Bổn Sư dạy rằng, dù bố thí thức ăn, đạm bạc hay ngon quý, nếu cho với tâm không kính trọng hay lễ độ, không tự mình cho, chỉ cho phần thừa cặn hay cho mà không tin vào quả báo, thì khi tái sanh với quả báo của việc bố thí này, tâm người đó không thiên về thưởng thức ăn ngon, mặc đẹp, xe sang và những phẩm vật quý tốt đối với năm giác quan. Vợ con tôi tớ, người làm, không vâng lời hay chú ý nghe người ấy. Vì sao vậy? Đó là quả báo của các nghiệp làm không kính trọng. Rồi Đức Thế Tôn kể về một tiền kiếp của Ngài, là một người Bà La Môn giàu có, tên là Velama, đã tự mình bố thí thực phẩm rộng rãi, nhưng không một người thọ nhận nào xứng đáng với thực phẩm ấy. Dù chỉ một lần sớt bát cho các thánh đệ tử, từ bậc nhập lưu đến A-la-hán, vẫn hưởng được nhiều phước báo lớn lao hơn là bố thí thật nhiều đến những người không xứng đáng. Phước báo còn nhiều hơn nữa nếu cúng dường vật thực đến một vị Phật độc giác hay 100 vị Phật độc giác. Và phước báo còn nhiều hơn như vậy nếu cúng dường vật thực đến một vị Phật bậc chánh đẳng chánh giác hay xây cất tu viện cho tăng già. Tuy nhiên phước báo cao thượng nhất là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và viên mãn nếu vị thí chủ còn hành trì ngũ giới. Thiện lành hơn nữa nếu tâm vị thí chủ tỏa hương từ ái đến mọi chúng sanh, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng cao thượng hơn cả là tu tập tuệ giác về tướng vô thường của các pháp, dù chỉ trong khoảnh khắc của một cái búng ngón tay. Trích Tăng Chi Bộ, chương 9, bài kinh số 20. Các lời dạy trên nêu rõ các giai đoạn tu tập, bố thí, trì giới, hành thiện tâm từ và cuối cùng là sự chứng ngộ rốt ráo về tánh vô thường của các pháp bị điều kiện chi phối. Nếu không nỗ lực trong bố thí, trì giới và không tinh tấn dung bồi tâm từ, không phân biệt đến tất cả chúng sanh, thì tâm không thể an định để chứng ngộ được vô thường. Vì những dằn vặt hay các suy nghĩ bất thiện có thể khởi lên, làm tâm không có được sự tịch tỉnh cần thiết cho việc hành thiện. Một bài kinh khác trình bày về các loại bố thí, và là bài kinh duy nhất trong đó Anathapindika bạch lên Đức Phật một câu hỏi: có bao nhiêu người xứng đáng được cúng dường? Đức Phật trả lời là có hai hạng người: những người đang trên con đường giải thoát và những người đã giác ngộ. Trích Tăng Chi Bộ, chương 2, bài kinh số 27. Vấn đề thanh lọc tâm cũng được đề cập trực tiếp hay gián tiếp. Có lần Đức Phật nói với Anathapindika: khi tâm bị ô nhiễm thì thân khẩu ý cũng bị bận nhơ. Một người như vậy sẽ bị tham dục lôi đi và chết đau khổ như là một ngôi nhà có mái vụn lợp. Kèo cột rui sẽ bị ướt hư khi mùa mưa đến. Tăng Chi Bộ Kinh, chương 3, bài kinh 107-108. Một lần khác, Anathapindika cùng với vài trăm cư sĩ đã viếng thăm bậc đạo sư và được Ngài dạy như sau: này các gia trưởng, các vị hộ trì tăng già với y áo, thức ăn, chỗ ở và thuốc men, nhưng đừng hài lòng với chỉ như vậy. Mong các vị tu tập để có lúc đạt được và an trú trong quan hỷ của thiền định. Nghe xong những lời này, trưởng lão Sariputta nói thêm: vào thời điểm khi vị thánh đệ tử an trú trong quan hỷ của thiền định, năm điều sau đây sẽ không xảy ra trong tâm người ấy: khổ và ưu liên hệ đến cảm thọ, lạc và hỷ liên hệ đến cảm thọ, khổ và ưu liên hệ đến bất thiện, lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện, khổ và ưu liên hệ đến thiện. Trích Tăng Chi Bộ, chương 5, bài kinh 176. Vào một dịp khác, khi Anathapindika cùng với nhiều cư sĩ đã viếng thăm Đức Phật bậc giác ngộ, nói với trưởng lão Sariputta: một gia chủ áo trắng hành trì ngũ giới và có thể như ý đạt được một cách dễ dàng, không khó nhọc, bốn điều cao quý mang lại hạnh phúc trong hiện tại. Một gia chủ như vậy nếu muốn có thể tự tuyên bố về mình như sau: với ta đọa địa ngục đã bị loại trừ, đọa súc sanh đã bị loại trừ, cảnh giới ngạ quỷ đã bị loại trừ, các cõi giới thấp bất hạnh cực kỳ đau khổ đã bị loại trừ, ta là bậc nhập lưu, không còn rơi vào các cảnh khổ, chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ cuối cùng. Ngũ giới nào phải được hành trì? Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói dối, từ bỏ rượu và các chất làm mê mờ tâm trí. Bốn điều cao quý mang lại hạnh phúc trong hiện tại là gì? Vị thánh đệ tử có lòng tin không lay chuyển vào Phật, lòng tin không lay chuyển vào Pháp, lòng tin không lay chuyển vào Tăng, và có giới đức được các bậc thánh kính mến. Giới không bị đứt, không bị sức mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, mang lại giải thoát, được bậc trí khen ngợi, dẫn đến định tâm. Đó là bốn điều cao quý khi hành trì mang lại hạnh phúc trong hiện tại, làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Vị thánh đệ tử đạt được bốn điều này như ý, dễ dàng và không khó nhọc. Trích Tăng Chi Bộ, chương 5, bài kinh 179. Vào một thời khác, chứng ngộ tầng thánh nhập lưu được Đức Phật giảng giải qua ba cách khác nhau cho một mình Anathabindika nghe. Đức Phật thuyết: khi năm sợ hãi, hận thù trong tâm vị thánh đệ tử đã đoạn diệt, khi vị ấy thành tựu bốn chi phần của bậc nhập lưu, và vị ấy thông suốt và thâm nhập giáo lý cao thượng, thánh lý, người đó có thể tự xem mình là một vị nhập lưu. Còn như một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say, thì sẽ gặt lấy năm sợ hãi hận thù trong hiện tại và tương lai, và tâm bị khổ ưu chi phối. Ai tránh được năm ác nghiệp này, với vị ấy năm sợ hãi hận thù được loại trừ. Thế nào là năm sợ hãi hận thù? Sợ hãi hận thù do duyên sát sanh, sợ hãi hận thù do duyên trộm cắp, sợ hãi hận thù do duyên tà dâm, sợ hãi hận thù do duyên nói dối, sợ hãi hận thù do duyên dùng chất say. Thứ hai là người ấy có phẩm chất của một vị nhập lưu, là lòng tin không thối chuyển vào Phật, Pháp, Tăng và giữ gìn giới luật không sai sót. Thứ ba là người ấy thông suốt và thâm nhập thánh lý, đó là lý duyên sinh. Trích Tăng Chi Bộ, chương 10, bài kinh số 92. Vào một buổi sáng nọ, Anathabindika muốn viếng thăm Đức Phật, nhưng còn quá sớm nên ông ghé vào tu viện của các du sĩ khổ hạnh. Những vị này biết ông là đệ tử của Đức Phật nên hỏi ông Đức Phật có những quan kiến gì. Ông trả lời là ông không biết tất cả quan kiến của Đức Thế Tôn. Họ hỏi ông Chư Tăng có những quan kiến gì. Ông trả lời là ông không biết tất cả quan kiến của Chư Tăng. Vì vậy họ hỏi riêng ông có quan kiến gì. Ông trả lời: thưa chư vị, tôi có thể trả lời dễ dàng về phần của tôi, nhưng trước hết xin chư vị cho tôi biết quan kiến của quý vị, rồi sẽ không khó khăn gì cho tôi giải thích quan kiến của tôi. Các du sĩ của hành giải thích ý niệm của họ về thế giới. Người thì cho thế giới trường tồn, người khác thì quan niệm là không trường tồn. Người thì cho là vô hạn, người khác thì tin là không vô hạn. Người thì cho là thể xác và sinh mạng giống nhau, người khác thì nghĩ là chúng riêng biệt nhau. Người thì cho là các bậc giác ngộ vẫn còn tồn tại sau khi chết, người khác thì tin là các ngài sẽ bị tiêu hoại. Sau đó Anathabindika mới nói là bất cứ quan điểm nào vừa kể trên cũng chỉ có thể khởi sanh từ hai nguồn, hoặc là từ sự hiểu biết thiếu trí tuệ của chính mình, hay là nghe người khác nói. Trong cả hai trường hợp, những quan kiến này có điều kiện do duyên khởi. Bất cứ những gì chịu điều kiện do duyên khởi đều có bản chất vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy mang đến khổ đau. Vì vậy, những ai chấp thủ vào quan kiến thì cũng chấp thủ đau khổ, sẽ bị đau khổ chi phối. Khi các du sĩ khổ hạnh mong được biết quan kiến của Anathabindika, ông trả lời: bất cứ những gì khởi sanh đều vô thường mang lại đau khổ, nhưng đau khổ không thuộc về tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Để bác bỏ trình bày của Anathabindika, các du sĩ khổ hạnh nói là Anathabindika tự mình chấp thủ vào chính quan kiến của ông. Ông trả lời: không đâu, vì tôi đã thấu rõ được điều này qua thực chứng, và hơn nữa tôi còn biết cách xuất ly khỏi chúng. Nói cách khác, ông dùng quan kiến như một phương tiện và xả bỏ chúng đúng lúc. Các du sĩ không trả lời được, ngồi im lặng, biết là mình đã bị thua. Sau đó Anathabindika lặng lẽ đến gặp Đức Thế Tôn và thuật lại câu chuyện này. Đức Phật khen ngợi ông: lành thay, này gia trưởng, ông cần hướng dẫn những người còn si mê này thường hơn, để họ được biết đến chánh pháp. Rồi bậc đạo sư sách tấn ông bằng một bài pháp. Sau khi ông ra về, Đức Thế Tôn nói với chư tăng là một vị tỳ khưu sống trong tăng chúng cả trăm năm cũng không thể trả lời cho các du sĩ khéo léo hơn gia chủ Anathabindika. Trích Tăng Chi Bộ, chương 10, bài kinh số 93. Cuối cùng có hai trường hợp được ghi lại trong kinh điển. Anathabindika bị bệnh và thỉnh cầu một vị tỳ khưu đến viếng thăm an ủi. Ông đã hết lòng hộ độ chư tăng nên lời thỉnh cầu liền được đáp ứng. Lần đầu tiên là ngài Ananda đến thăm ông. Lần thứ nhì là ngài Sariputta. Ngài Ananda nói với ông rằng những ai tâm chưa điều phục mới sợ chết và sợ kiếp sau, bởi vì người ấy thiếu bốn điều: tín tâm vào Phật, vào Pháp, vào Tăng và thánh giới cao thượng. Nhưng Anathabindika trả lời là ông không sợ chết. Ông có lòng tin không lay chuyển vào Phật, Pháp, Tăng. Ông giữ gìn giới luật của hàng cư sĩ và biết là mình không phạm giới nào. Ngài Ananda khen ngợi ông và nói rằng ông vừa tuyên bố quả của các bậc thánh nhập lưu. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 55, phẩm 27. Khi ngài Sariputta viếng thăm, ngài nói với Anathabindika rằng khác với những người thế tục không tu tập nên không tránh khỏi đọa vào cảnh khổ. Anathabindika có chánh tín nơi Tam Bảo và giữ gìn thánh giới trong sạch. Ông không như những người khác, sống không quân tập, không nhiếp phục tâm, có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, không có chánh trí tuệ và chánh giải thoát. Nếu bây giờ ông định tâm thật mạnh vào lòng tin nơi Phật Pháp Tăng và vào giới đức của chính ông, quán sát mình là một vị nhập lưu, có được 10 phẩm cách cao quý, đang đi đúng trên con đường giải thoát, ông có thể khỏi bệnh nhờ vào phương pháp hành thiền này. Với sức mạnh của định tâm và quán chiếu trên, Anathabindika nhớ lại phước duyên được là một thánh đệ tử và nhờ vào năng lực của liệu pháp dược kỳ diệu này mà căn bệnh của ông biến mất ngay. Ông đứng dậy mời ngài Sariputta dùng bữa ăn đã chuẩn bị sẵn và nói chuyện tiếp với ngài. Sau đó, ngài Sariputta dạy ông ba bài kệ để ông ghi nhớ. Khi tin vào Phật bảo, vững chắc không thối chuyển, giữ giới đức tròn đầy, được bậc thánh yêu mến. Khi tin vào Tăng Bảo và quan kiến chân chánh, người như vậy không nghèo, phước trí, sống đời không uổng phí. Do vậy, bậc thiện trí luôn nhớ lời Phật dạy, cần tu tập tính giới, thấy rõ được giáo pháp. Trích Tư Ưng Bộ, kinh số 55, phẩm 26. Có tất cả 18 bài pháp giảng cho Anathabindika, 14 bài do Đức Phật tự thuyết, một bài do Anathabindika đặt câu hỏi cho Đức Thế Tôn, một bài do ông thuật lại những điều đã giảng cho người khác, và hai bài do ngài Ananda và ngài Sariputta thuyết giảng cho ông. 18 bài pháp này cho thấy Đức Phật đã giảng dạy giáo pháp rõ ràng cho người cư sĩ tại gia và truyền cảm hứng cho họ nỗ lực tu tập. Cái chết của cư sĩ cấp cô độc. Cái chết của Anathabindika được ghi lại trong Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc, Trích Trừ Bộ Kinh, bài kinh 143. Cư sĩ Anathabindika bị bệnh nặng lần thứ ba. Các cơn đau đớn càng lúc càng mãnh liệt và không thuyên giảm. Một lần nữa, ông xin ngài Sariputta và ngài Ananda đến hộ trì. Khi ngài Sariputta thấy ông, ngài biết là ông đã cận kề cái chết và ban cho ông những lời giáo huấn như sau: Này gia chủ, đừng bám víu vào sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, và đừng để suy nghĩ dính mắc vào chúng. Đừng bám víu vào sáu trần, đối tượng của căn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và đừng để suy nghĩ dính mắc vào đó. Đừng bám víu vào sáu thức, vào sáu xúc, vào sáu thọ, vào sáu yếu tố, vào ngũ quẩn, vào bốn cõi vô sắc. Đừng chấp thủ bất cứ gì được thấy, nghe, cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, quán sát trong tâm, và đừng để suy nghĩ dính mắc vào đó. Anathabindika chắc hẳn đã toàn tâm toàn ý theo dõi lời chỉ dạy chi tiết trên. Vì thế, ông vừa nghe, vừa thực hành ngay lời hướng dẫn của vị thánh tăng trí tuệ Sariputta. Bài giảng vừa dứt, nước mắt ông trào ra. Ngài Ananda từ bi hỏi có phải ông đang chìm đắm trong cơn đau không? Vị đại cư sĩ trả lời: Thưa không, bạch ngài Ananda tôn kính, con phụng sự Đức Tôn Sư và chư Thánh Tăng đã lâu, nhưng con chưa bao giờ được nghe một bài pháp uyên thâm sâu sắc như vậy. Này gia chủ, ngài Sariputta nói, một bài pháp uyên thâm như vậy không dễ cho các cư sĩ áo trắng thấu hiểu, thường chỉ được thuyết cho hàng xuất gia. Thưa ngài Sariputta tôn kính, Anathabindika trả lời, xin hãy giảng dạy những bài pháp như vậy đến những người cư sĩ áo trắng. Có những người chỉ còn một chút bụi trần trong mắt. Nếu họ không nghe được những bài pháp như vậy, họ sẽ bị đọa lạc. Khi được nghe, một số người có thể hiểu được. Có sự khác biệt lớn so với cách giảng dạy của Đức Phật trước đó. Ở đây chúng ta muốn nói đến những vấn đề tối hậu, đến sự giải thoát cao nhất qua thực hành chứ không phải qua lý thuyết. Anathabindika đã đạt được quả vị của bậc nhập lưu. Ông biết rõ bản chất vô thường của ngũ quẩn thủ. Chính ông cũng tự mình nói về ba đặc tánh của đời sống là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng có sự khác biệt trọng yếu giữa những ai chỉ nghe nói và suy nghĩ về ba đặc tánh này so với những người đã thực sự kinh nghiệm, chứng ngộ qua thực hành và áp dụng vào chính mình. Do vậy mà có sự khác biệt lớn giữa phương pháp Đức Phật giảng dạy cho cư sĩ và cho chư tăng. Đối với người thế tục, giác ngộ về thực tánh của đời sống được trình bày dưới dạng kiến thức. Đây cũng là cách Đức Bổn Sư giảng dạy cho chư tăng lúc đầu. Nhưng với các vị tỳ khưu thăng tiến xa hơn, Đức Phật chỉ dẫn cách thực hành đưa đến sự giải thoát hoàn toàn, rốt ráo, ngay trong kiếp sống này. Chỉ có người nào thấy được cách trình bày của trưởng lão Sariputta là phương cách thực hành từng bước đưa đến Niết Bàn, người ấy mới hiểu được là Anathabindika chưa bao giờ được nghe cốt tủy của giáo pháp trình bày theo cách thức này. Vào giờ cận tử, Anathabindika đã loại bỏ được những lo lắng thế tục khi lắng nghe và suy nghiệm giáo pháp. Ông từ bỏ được sự bám níu vào tài sản thế gian cũng như vào thân xác của mình. Như vậy lúc ấy, tâm ông cũng ngang bằng với tâm các vị sa môn tu tập tiến bộ nhất. Trong tình huống này, trưởng lão Sariputta có thể ban cho cư sĩ Anathabindika lời hướng dẫn thâm sâu để thành tựu kết quả vượt bậc. Sau khi nhắc nhở Anathabindika xong, hai vị trưởng lão ra về. Không lâu sau, cư sĩ Anathabindika từ trần và tái sanh vào cõi trời Tusita, nơi người con gái trẻ nhất của ông đã tái sanh trước đó, để bày tỏ lòng thành kính sâu xa đến Đức Phật và chư tăng. Hậu thân của Anathabindika xuất hiện ở tịnh xá Jetavana dưới dung sắc của một vị trời trẻ với hào quang rạng rỡ. Vị trời này tiến đến đảnh lễ Đức Phật và nói lời kệ sau: Đây quả rừng Kỳ Đà, trú xứ của tăng già, đấng pháp vương lưu ngự, ban quan hỷ cho ta hiểu và hành chân chánh, sống giới đức viên mãn, nên chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải vì tài sản. Do vậy bậc thiền trí vì lợi ích chính mình nên thẩm sát giáo pháp để tâm được thanh tịnh. Ngài Sariputta với tuệ sâu, giới tịnh, với thánh tâm tịch tịnh, ngay cả vị tỳ khưu đã giải thoát tối thắng cũng không thể hơn ngài. Sau khi nói những lời này, vị trời với thân phải hướng về Đức Thế Tôn để tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ ngài rồi biến mất. Ngày hôm sau, Đức Tôn Sư thuật lại câu chuyện này. Ngay lập tức trưởng lão Ananda bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, vị trời trẻ ấy chắc chắn là Anathabindika, bởi vì cư sĩ này có lòng tịnh tín trọn vẹn vào sư huynh Sariputta tôn kính. Và Đức Tôn Sư xác nhận điều này: Lành thay, Ananda, lành thay, con đã suy luận đúng, vị trời trẻ đó chính là Anathabindika. Trích Tư Ưng Bộ, bài kinh số 2, phẩm 20, Trung Bộ Kinh, bài kinh số 143.